Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Nokia 3310 mê tư. Người có đôi khi chính là như vậy, người mãi mãi cũng không biết lúc nào thứ gì sẽ nhìn thuận mắt. Một khi có một vật như vậy xuất hiện, bình thường chúng ta sẽ gọi vật này bảo khoản. Tiểu mao cầu liền không giải thích được thành bảo khoản. Andre cùng quơ tiểu mao cầu bị bên người ưng yêu nhóm nhìn thấy đằng sau. Bọn hắn lập tức nổi lên không hiểu ái tâm, nhấc lên chăn nuôi tiểu mao cầu dậy sóng. Những cái kia ngày bình thường chỗ nào đều không đi ưng yêu nhóm cũng vì tìm một cái tiểu mao cầu. Bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bắt đầu. Sẽ có loại biến hóa này là để Cao Lê bất ngờ, bởi vì thứ này thật không phải đặc biệt nhằm vào ưng yêu thiết kế ra được, mà vẻn vẹn chỉ là Cao Lê linh cơ khẽ động mà thôi. Sủng vật văn hóa, nói trắng ra chính là ăn no dỗi việc. Những này không thể cưỡi, không thể kéo xe, cũng không thể hỗ trợ đi săn đồ vật không duyên cớ chiếm dụng một cái dân cư đơn vị. Chỉ có thể là bởi vì sinh hoạt điều kiện quá dư giả. Quơ là quý tộc, áo cơm không lo, cho nên hắn cũng từng ở trong nhà nuôi một chút sủng vật dùng để thưởng thức. Nhưng vô luận loại nào, cũng không bằng loại này tiểu mao cầu tới tốt lắm. Nhất là bưng lấy những này là đáng yêu tiểu mao cầu. Cho dù là mãnh nam tâm đều sẽ bị hòa tan mất. Dù sao, đây chính là Cao Lê chuyên môn vì phát dương đáng yêu văn hóa mà thiết kế. Sự tình biến hóa để Cao Lê có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng, bởi vì cái này chí ít mang ý nghĩa ưng yêu nhóm ngay tại ý đồ dung nhập thành phố này. Tòa này Yến Nam thành chúng tà dị vô số, nếu là một mực duy trì cùng tà dị là địch thái độ, chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng dung nhập thành thị. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, những này tiểu mao cầu nếu là tà dị, vậy liền có thể tùy thời đều biến thành Cao Lê con mắt cùng lỗ tai. Đối với những này ưng yêu nhóm trạng thái, hắn liền có thể tiến thêm một bước nắm giữ bắt đầu. Bất quá, theo Cao Lê, những này tiểu mao cầu sẽ chủ động tiếp xúc ưng yêu. Khả năng cuối cùng chỉ là bởi vì ưng yêu trên người chim vị so sánh nồng đậm. Nhìn qua ăn rất ngon a. Từ khi ưng yêu sau khi vào thành, Linh Lung liền rốt cuộc chưa từng đi trên đường, mỗi ngày trốn ở vương phủ bên trong, đại môn không ra nhị môn không bước. Vậy mà bắt đầu giả mạo tiểu thư khuê các. Ngay từ đầu Cao Lê còn dự định để Linh Lung ra ngoài đi một chút, cho những ưng yêu kia nói điểm cổ vũ loại hình. Có thể về sau ngẫm lại, dạng này kỳ thật duy trì cũng rất tốt. Ưng yêu nhóm cho tới nay đều sinh hoạt ở giáo hội quản lý phía dưới. Bây giờ lại tới đây, bọn hắn hưởng thụ được chân chính tự do, chẳng lẽ còn có thể trở về? Bất quá Cao Lê không biết rõ, vì cái gì Linh Lung đối đóng vai thần như thế mâu thuẫn. Người là loại nào tính cách, cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đến từ đã từng quá khứ tích lũy. Cũng chính là đến từ người ký ức. Lúc trước, Linh Lung không có khôi phục với tư cách thiên nhân ký ức. Tính cách của nàng chính là quạnh quẽ, trừ báo thù cho cha mẹ bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không để ý. Mà bây giờ, lại bởi vì đóng vai nữ thần mà xấu hổ, chỉ có thể là bởi vì nàng khôi phục quá khứ ký ức. Loại hành vi này, khả năng vừa lúc xúc động bộ phận ký ức. Nhất là hai ngày này, Linh Lung thậm chí liền nàng thích nhất luyện kiếm đều không đi. Mỗi ngày liền buồn bực trong phòng, Cao Lê nhìn xem có chút đau lòng, cũng có chút hối hận. Chính Cao Lê là cái tùy tiện người, có thể hắn cũng không thể dùng cảm thụ của mình tới yêu cầu người khác. Cho nên, hắn quyết định cùng Linh Lung nói chuyện. Linh Lung cái nào đều không có đi, ngay tại trong phòng ngồi. Một tay chống cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Cao Lê từ phía sau lưng lại gần, che kín Linh Lung con mắt, hỏi, đoán xem ta là ai? Linh Lung mỉm cười, nói, không đoán ra được. Cao Lê nói ra, ai nha, chúng ta nữ thần đại nhân cũng có đoán không được thời điểm sao? Linh Lung nhẹ giọng nói ra, có thể không gọi ta nữ thần sao? Ta không muốn làm cái này nữ thần. Cao Lê sững sờ, hắn có thể đoán được Linh Lung đối với nữ thần xưng hô thế này mâu thuẫn. Có thể hắn không nghĩ tới Linh Lung tiến vào như thế mâu thuẫn. Nàng thế nhưng là cực ít chủ động nói với Cao Lê nàng không thích một sự kiện. Cao Lê đi vòng qua, nhìn xem Linh Lung mặt, lúc này trên mặt của nàng không có thói quen lạnh nhạt, mà là một loại khó mà nói rõ đồ vật. Bên trong tựa hồ có hoài niệm, có xoắn xuýt, còn có một tia hối hận. Cao Lê không xác định chính mình có phải hay không não bổ quá độ. Dù sao giờ này khắc này, tình cảnh này, hắn nghĩ tới chính là những thứ này. Ngươi nhớ lại cái gì rồi? Cao Lê ôn nhu hỏi. Linh Lung nhỏ giọng nói, không ít chuyện, không ít để ta cảm giác rất hối hận sự tình. Không ít bây giờ nghĩ lại, khó mà mở mờ sự tình. Không ít, chuyện sai, có thể nói một chút sao? Cao Lê hỏi, không muốn nói. Linh Lung nói, lúc nào có thể nói? Cao Lê hỏi, lúc nào, cũng không muốn nói. Linh Lung nói, thế nhưng là, lại muốn nói cho ngươi nghe. Mâu thuẫn như vậy sao? Vậy liền nói đi. Cao Lê nói, nói. Không cho phép ngươi cười ta. Linh Lung nói, không cười, cam đoan không cười. Cao Lê có chút buồn bực, sẽ là cái gì? Kiếp trước, ta vẫn luôn bị nàng nhóm gọi là nữ thần. Linh Lung nói, ân. Cao Lê gật gật đầu. Loại sự tình này Cao Lê cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Lung kiếp trước đó chính là thiên nhân thống trị thế giới thời điểm. Lúc kia sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Những hầu yêu kia biểu hiện ra cực mạnh trung thành. Ta 10 phần tín nhiệm bọn họ. Linh Lung nói tiếp đi. Ân, sau đó liền, bọn hắn liền phát động chôn vùi. Ta liền chết. Linh Lung nói. Ân, hả, đoạn chuyện xưa này không khỏi cũng quá đơn giản một chút đi. Ngươi cái này nói tới nói lui. Liền không có điểm chân chính nội dung sao? Chết như thế nào? Cao Lê truy vấn. Không biết. Linh Lung nói. Sẽ không là trong giấc mộng à? Cao Lê nói. Không biết. Linh Lung đỏ mặt. Trong miệng nói không biết. Bất quá Cao Lê đoán chừng cũng kém không nhiều. Khó trách nàng nói không để cười nàng. Loại sự tình này nói đến quả nhiên có chút mất mặt. Bất quá đều là lão phu lão thê, có chút ăn ý liền tốt. Khó trách nàng không muốn làm nữ thần, quả nhiên là có bóng ma tâm lý. Có lẽ nàng đã nhớ lại càng nhiều, cũng không nguyện ý nói. Nàng không nói, Cao Lê cũng không hỏi. Người cũng nên có chút không gian. Dù sao trên đời này như là Cao Lê như vậy, điện thoại đều không có mật mã người không nhiều. Linh Lung bị Cao Lê ôm, hai người hưởng thụ lấy chỉ có hai người vuốt ve an ủi. Kỳ thật, đời trước chúng ta liền cùng những này ưng yêu không sai biệt lắm. Linh Lung nhỏ giọng nói, coi trời bằng vung, cho rằng những này hầu yêu là ta a nô bộc, cho rằng thế giới này chuyện đương nhiên thần phục. Kết quả, chôn vùi một ra, vô luận thiên nhân vẫn là tà dị, đều hiểu. Nguyên lai cho tới bây giờ liền không có bất cứ chuyện gì chuyện đương nhiên. Cao Lê vừa muốn mở miệng, Linh Lung lại tiếp tục nói ra. Kỳ thật, ta vốn cho là, nếu như có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ta có thể hơi thông minh một chút, đừng có lại giống bây giờ đần như vậy. Thật không nghĩ đến, nguyên lai đời trước ta cũng là cái đồ đần, dòng dã hai đời đều không có thông minh qua. Ngươi nói xong cười a. Bất quá, đời này, để ta gặp ngươi, ta thông minh hay không cũng không quan hệ. Nghe Linh Lung, Cao Lê cảm giác được trận trận ấm lòng. Nghĩ từ Linh Lung miệng bên trong nói ra chút lời âu yếm đến thực tế là quá khó. Hôm nay khó được, Cao Lê thậm chí có muốn chúc mừng một chút xúc động. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là xúc động mà thôi. Ngươi không muốn làm nữ thần, liền không làm đi. Cao Lê đột nhiên cười nói, tại ta Yến Nam Thành bên trong, chỉ có nhân tính, không có thần tính. Cho dù là thần, đi vào ta Yến Nam Thành, cũng phải biến thành người bình thường. Ta sẽ để cho ưng yêu nhóm minh bạch điểm này. Có lẽ là Cao Lê ôm ấp có tác dụng, có lẽ vẻn vẹn chỉ là chính Linh Lung nghĩ thoáng. Tại kết thúc hai người thân mật sau khi trao đổi, Linh Lung toàn thân thoải mái mà rời phòng. Cao Lê đoán chừng, Linh Lung kỳ thật còn có rất nhiều lời muốn nói lại không dám nói. Cuối cùng chọn lựa một cái đơn giản nhất, nhất không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ nói ra. Nàng lời ngầm là, nàng đã nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Từng có lúc, y nhất nhất nói qua, thiên nhân một khi nhớ lại đi qua, liền có thể sẽ tính tình đại biến. Linh Lung mặc dù còn chưa tới loại tình trạng này, có thể nàng nguyên bản quạnh quẽ tính cách nhưng cũng đổi rất nhiều. Về phần tương lai sẽ như thế nào, vạn nhất thật phát sinh biến hóa gì, đại không được một lần nữa truy nha. Dù sao cưới đều kết, gạo nấu thành cơm, còn có thể ly a sao thế? Nhiều ngày đằng sau, ưng yêu nhóm rốt cục tại tòa thành này nhìn thấy Linh Lung. Bọn hắn tín ngưỡng đầu nguồn, vĩ đại nữ thần, mỗi khi nhìn thấy Linh Lung, ưng yêu nhóm tổng hội lập tức cung kính đứng trang nghiêm ở một bên. Cúi đầu nhẹ giọng tụng hát thánh ca, Linh Lung vừa mới bắt đầu coi là vẻn vẹn chỉ là một lần liền tốt. Thật không nghĩ đến, những này ưng yêu nhóm mỗi lần nhìn thấy đều như vậy. Rốt cục, Linh Lung không thể chịu đựng được. Nàng dứt khoát nói ra, về sau, nhìn thấy ta, chỉ cần chào hỏi liền tốt, không muốn ở nơi đó hát thánh ca. Ưng nhóm nhất thời liền 10 phần sợ hãi. Hỏi, nữ thần đại nhân, là chúng ta thánh ca hát phải không tốt sao? Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, các ngươi thánh ca ta nghe không hiểu, có thể đổi thành chính các ngươi ngẫm lại. Ngươi chính đi trên đường, đột nhiên một đám người vây quanh ngươi ca hát, ca từ nội dung ngươi còn nghe không hiểu, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không cảm giác được xấu hổ sao? Ưng yêu nhóm khẩn trương nói ra, nhưng ngài là thần, thần cũng xấu hổ. Rốt cục, tại dưới nghiêm lệnh, ưng yêu nhóm từ bỏ tật xấu này. Chỉ bất quá gặp lại Linh Lung, y nguyên biểu mới ra phá lệ cung kính. Kỳ thật, ưng yêu nhóm cũng sớm đã từ Yến Nam Thành cư dân trong miệng hiểu rõ đến bọn hắn cái gọi là nữ thần đến tột cùng là một cái người thế nào. Cường đại, quạnh quẽ, mà lại là tòa thành này thành chủ thê tử. Làm ưng yêu nhóm ngay từ đầu nghe nói chuyện này thời điểm, bọn hắn nhao nhao biểu thị không thể tiếp nhận. Bọn hắn thần vậy mà lại là một cái hầu yêu thê tử. Trên thế giới này làm sao lại có như thế hoang đường sự tình? Bọn hắn thậm chí cùng một số thành bên trong cư dân cãi vã. Thế nhưng là những này Yến Nam Thành dân chúng lại một mặt nhìn về phía ngớ ngẩn đồng dạng biểu lộ. Nhìn xem bọn hắn, thiên nhân cũng là người. Vì cái gì không thể gả cho ta ra vương gia? Đây là đối nhân nguyên thoại. Nói thật, câu nói này hung hăng nhói nhói ưng yêu nhóm tâm. Cảm giác này thật giống như một đám cuồng nhiệt truy tinh tộc đột nhiên phát hiện bọn hắn sùng bái. Thần tượng kỳ thật ở trong mắt người khác vẻn vẹn chỉ là một người bình thường đồng dạng. Ưng yêu nhóm bắt đầu trích dẫn kinh điển, ý đồ hướng những này không hiểu thần chi vĩ đại chưa khai hóa người nhóm giảng thuật quang huy của thần sự tích. Kết quả bọn hắn thu hoạch càng nhiều yêu mến biểu lộ. Ngươi nói những này, tại chúng ta nơi này rất bình thường a. Câu nói này y nguyên đến từ cái này cái phổ thông thị dân. Miệng, đây là cái gì cảm giác đâu? Đi vào ngươi một cái ngươi tự nhận là nguyên thủy bộ lạc. Cho bọn hắn lấy ra một cái Nokia 3310. Muốn hướng bọn hắn biểu hiện ra vĩ đại vô tuyến điện thần tích. Sau đó dân bản xứ móc ra một đài hoa vì mét 30 poster thiết kế.